Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, Trung tâm Pokemon Nurseroy. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi phía sau. Khổ cực ngươi, Kyogre, vì Huyền phân yêu, là trách nhiệm của ta. Kyogre quơ cánh nổi bồng bềnh giữa không trung. Diệp Huyền hướng nàng nói cảm ơn, sau đó đem thu hồi ra trong viên. Dô bàn rừng rậm chiếm diện tích phi thường bao la. Nếu như là đơn thuần đi lại nói, cần chọn 4 ngày, mà kỵ đan xa tốc độ có thể mau một chút, nhưng cũng cần từ sáng sớm đến tối, sấp xỉ một cái ban ngày mới có thể đến đạt đến. Diệp Huyền cùng Alice tự nhiên là không cần xe ô tô, mà là trực tiếp thả ra Kyogre, sau đó cùng nhau cưỡi ở Kyogre cái kia rộng rãi trên lưng, bay vọt toàn bộ Zoban rừng rậm. Như vậy, Diệp Huyền nhìn gần ngay trước mắt Zoban thành phố. Không biết tại sao, Diệp Huyền cảm thấy toàn bộ Zoban thành phố bầu trời đều tràn ngập một cỗ không rõ khí tức. Liền để cho ta tới nhìn, người nơi đây đến cùng cất giấu cái gì a? Ba đạo lực, không do dự, Diệp Huyền mở ra dẫn sóng lực, sau đó cố nén cái loại này cảm giác buồn nôn, bắt đầu thăm dò Zoban thành phố. Nói đến chỗ này, được thoáng giải thích một chút, hắc hóa khí tức, nếu như không muốn hình dung là dạng gì, người bình thường tự nhiên không cảm giác được, nhưng có dẫn sóng lực Diệp Huyền, trong mắt hắn, hắc hóa khí tức liền cùng thi thể thối giữa bên trên tung bay mùi giống nhau, mang theo một cỗ khiến người nôn mửa tanh tưởi, cho nên lợi dụng dẫn sóng lực thăm dò. Kỳ thực đối với Diệp Huyền mà nói, có gánh nặng rất lớn, thật là khiến người ta chán ghét khí tức a. Diệp Huyền cau mày. Hắn là thật bị chán ghét, đây nếu là đang nồng nặc một điểm, sợ là của ta dẫn sóng lực liền sơ bộ trinh tra đô không làm được a. Không sai, hắc hóa khí tức sẽ đối với dẫn sóng lực thi triển tạo thành to lớn cản trở. Hiện tại tuy là hoàn hảo, nhưng nếu như là cái loại này đặc đến không tản ra nổi khí tức, tỉ như ở Lugia chỗ ở trong hang, Diệp Huyền thậm chí là liền một giây đồng hồ cũng không dám mở ra dẫn sóng lực. Đương nhiên, phương diện này cũng có dẫn sóng lực không đủ mạnh nguyên nhân. Chờ sau này dẫn sóng lực đạt tới cao giai, thậm chí đỉnh phong thời điểm, những thứ này hắc hóa khí tức cũng liền không cách nào nữa đối với Diệp Huyền cảm giác tạo thành quấy nhiễu. Tạm thời cảm giác không đến đặc biệt nồng độ. Đang muốn nói Zoban thành phố khả năng không có nồng độ cao hắc hóa khí tức, có thể chỉ một lúc, Diệp Huyền liền phát hiện một cỗ ác tâm đến nhận việc điểm để hắn nhổ ra cảm giác. Cái đệch, thật là nồng đậm hắc hóa khí tức. Cổ khí tức kia ở đâu? Diệp Huyền đại khái phán đoán một cái, nơi đó, chắc là trên bản đồ, Zoban thành phố chỗ ở vị trí A. Diệp Huyền xem lấy bản đồ trong tay, đây là Mewtwo từ ốc nghiên cứu sở bên trong tìm được. Gì, bỗng nhiên, Diệp Huyền lại đã nhận ra một cỗ đặc thù khí tức. Cái kia là loài người ba động, Zoban thành phố, vẫn còn có nhân loại bình thường. Hắc hóa đối với người bình thường cũng có nguy hiểm chí mạng. Có thể Zoban thành phố lại còn có người. Điều này hiển nhiên có chút kỳ quái. Diệp Huyền cúi đầu nhìn bản đồ. Trung tâm Pokemon. Không sai. Cái đó bình thường nhân loại chỗ ở vị trí. Chính là Zoban thành phố trung tâm Pokemon. Bất kể. Trước vào xem. Alice. Alice đưa tay đưa về phía Diệp Huyền, người sau bắt lại phía sau, thuấn gian di động, có dẫn sóng lực định vị, thuấn gian di động phi thường chính xác xuất hiện tại Pokemon bên trong tâm lý. Chỉ thấy nơi đây bụi đánh, dường như đã có mấy tháng cũng không đánh đảo qua giống như. Nơi đây, Alice kinh hô, là, vâng, đúng, trung tâm Pokemon. Làm sao biến thành bộ dáng này? Không biết, Diệp Huyền thử nhấn nguồn điện công tắc, phát hiện cái này trong đại sảnh cũng không có điện, liền điện lực đều bị cắt đứt sao? Nói, nơi đây thực sự còn sẽ có người ở lại. Ba đạo lực, lần nữa mở ra dẫn sóng lực. Diệp Huyền kinh ngạc phát hiện, Pokemon bên trong tâm lý dĩ nhiên xuất kỳ không có bất kỳ hắc hóa khí tức. Ngược lại là mang theo một cỗ thuần túy sinh mệnh lực cùng với một loại khí tức thần thánh. Thần thánh, đúng vậy, chính là thần thánh. Đó là dường như bị qua vô số Pokemon chúc phúc một dạng ba động. Từ Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực cảm giác bắt đầu, cái thân ảnh kia liền cho Diệp Huyền một loại nhịn không được cảm giác thân cận. Ở nơi nào sao? Alice, ta đi vào trước, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Ngàn vạn lần chớ ra đi biết sao? Alice cũng biết cái này cái thế giới nguy hiểm. Yên tâm đi Diệp ca. Ra đi Mewtwo, Hoopa, Latias. Diệp Huyền để Hoopa lưu ở đại sảnh bảo hộ Alice, để Mewtwo đi vào thăm dò cái này trung tâm Pokemon, mà chính mình thì mang theo hóa thân làm thiếu nữ Latias thuấn gian di động đến đó cá nhân chỗ ở gian phòng. Luki, Chansey ngươi làm sao vậy? Chansey, quả nhiên đúng như vậy. Người nào? Đột nhiên, một cái giọng nữ kinh hô. Người nào ở nơi nào? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, rõ ràng có thể nghe ra sợ hãi của nàng. Mà theo Diệp Huyền tới gần, hắn cũng xem rõ ràng cô gái trước mắt chính là anime bên trong thường thường xuất hiện Pokemon hộ sĩ. Nurse Joy, ngươi thật giống như... Ngươi không phải hắc hóa huấn luyện ra. Nurse Joy chợt tiến tới Diệp Huyền trước mặt. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Huyền. Quả nhiên, trên người của ngươi không có hắc hóa khí tức. Ngươi là bình thường huấn luyện ra. Thật tốt quá, cái này cái thế giới vẫn còn có bình thường huấn luyện ra tồn tại. Thoạt nhìn, vị này Joy biết rất nhiều chuyện a. Ở Nurse Joy quan sát Diệp Huyền thời điểm, Diệp Huyền cũng đang quan sát nàng, chỉ là so với anime bên trong ôn nhu thần thánh, lúc này đứng ở Diệp Huyền cô gái trước mặt, lại có vẻ hơi nhăn nhíu bẩn thỉu. Tỉ như, cái kia nhanh chóng rơi xuống đất phấn hồng tóc dài, còn có trên người tắm đều phai màu váy cùng y phục. Có thể tưởng tượng, nàng ở cuộc sống ở nơi này có bao nhiêu gian nan. Nurse Joy, Ta là Joy. Nurse Joy kích động bắt được Diệp Huyền tay. Ngươi là không có bị hắc hóa ảnh vang lên huấn luyện ra sao? À, không đúng. Ta hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nơi đây thực sự rất nguy hiểm. Yên tâm đi Nurse Joy. Ta chính là để giải quyết chuyện nơi đây. Đối với nguyên tắc bên trong giống như Pokemon nữ thần bảo hộ một dạng Nurse Joy, Diệp Huyền đương nhiên không có ác cảm, huống ở nhìn thấy chính mình, tỉnh táo lại phía sau. Đối phương càng là vì hắn suy nghĩ, lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, để hắn đi mau. Điều này làm cho Diệp Huyền đối với Nurse Joy sinh ra không ít hảo cảm. Cái kia... Có thể hay không nói với ta một cái nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Ồ, đối, Diệp Huyền nói, ngươi biết Pokemon trưởng môn nhân sao? Chính là cái kia, Pokemon trưởng môn nhân. Nurse Joy kinh hô, ngươi chính là Pokemon trưởng môn nhân. Trong truyền thuyết cái kia trưởng môn nhân. Được rồi, Diệp Huyền phát hiện mình dường như ở Pokemon thế giới đã trở thành mọi người đều biết tồn tại. Làm sao gặp phải một người thật giống như nghe nói qua chính mình a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.